12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 20, góc truyện audio.com. Phủ Chi Huyện đã lờ mờ hiện ra trước mắt. Căn nhà to được xây dựng toàn bằng gỗ quý. Chất dân đã phải rất khổ với tên chết tiệt này. Chỉ là một chi huyện nhỏ nhoi mà phủ to bằng này á, Ngư Ngư há hốc. Đúng lúc, một tên gia đình đi ngang qua. Thấy kẻ lạ mặt hắn định la lên nhưng thấy kiếm song tử đã cận kề bên cổ nên câm luôn. Đã bớt hoảng sợ, hắn nhỏ giọng, các người là ai, bọn ta là ai, ngươi đáng để biết sao? Thiên Bình liếc nhìn hắn đầy khinh bỉ, tên đó há hốc mồm nhìn Bình Nhi như vật thể lạ. Cô nương này quả không giống những người hắn thường thấy, không e lệ, ủy mị mà băng hàn lãnh đạm, do ngươi nghĩ thôi. Làm hắn là nam nhân cũng phải khiếp sợ. Nói mau, chi huyện đang ở đâu? Ma kết, ta, sao ta phải nói chứ? Dù sợ khiếp vía nhưng tên ấy vẫn ngoan cô. Việc đó ngươi không cần biết. Việc ngươi phải lựa chọn là, sống hay chết? Vâng, tảng băng ngàn năm thứ hai đã lên tiếng. Chị ít nhà mình nà, ở, cuối con đường này, cút, trước khi quá muộn, sư ca, tên đó nhanh chóng giọt lẻ. Nhìn theo hắn là hai ánh mắt vô cùng tiếc nuối. Ta còn muốn chơi thêm à? Bạch Dương, Nhân Mã đồng thanh, nhưng, âu no mấy vị kia ngang nhiên bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại. Ủy khuất à, Tiểu Bạch cùng Mã định thần lại rồi nhanh chóng chạy theo đám kia. Chi huyện à, ngươi chờ xem bản đại tiểu thư xử ngươi thế nào. Dám động đến người ta yêu quý, ngươi chỉ có một con đường. Chết, trên môi 12 bạn sao lóe lên một nụ cười ma mị. Vâng và ở căn phòng nào đó, có người mắt phải giật và hắc xì liên tục a, dầm. Cánh cửa phòng chi huyện đã gặp được đất mẹ thiên liêng nhờ bàn chân thần thánh của ai đó. Tên quan chi huyện nhìn thấy 6 sao nữ thì lóa mắt. Trên đời này còn có người đẹp như tiên dáng trần vậy sao? Ai nấy đều mắt phượng mày ngà. Tóc màu sắc huyền huyền ảo ảo, bất cứ nam tử nào cũng phải chạnh lòng. Hắn liền chạy đến đó và bơ luôn các sao nam, mỹ nhân, các nàng hầu hạ ta một đêm. Vàng bạc châu báu, cái gì ta cũng cho nàng, cái gì cũng cho, cự giải hỏi vặn lại. Tên ấy tưởng cô muốn tiền bạc nên gật đầu. Cự giải nhút nhát của tôi bị dậy hư rồi nè. Bắt đền, cá cắn câu rồi à, được. Bọn ta đồng ý. Thiên Bình kẽ nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt mỹ làm cho ai kia cảm thấy nóng mặt. Lão già, lần này ta không khiến phủ của ngươi trời long đất lở. Cái tên Hoàng Ngọc Thiên Bình của ta sẽ lật ngược lại. Các sao nam lắc đầu thầm nghĩ. Đúng là ngu si khó đào tạo. Đào tạo mãi mà ngu vẫn hoàn ngu a, ta đăng chuyện không được thường xuyên như trước. Mọi người đừng giận ta nga. Love all of you, little butterfly, cách chương.